LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2372, chương 2375, thị sát công ty. Tô Minh đại khái cũng có thể nhìn ra, Lâm Nhạc đoán chừng là đang lo lắng Lâm gia tình huống bên kia. Tuy nói lần Tô Minh đi qua, hỗ trợ đem Lâm gia nguy cơ giải quyết, nhưng là cái kia bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Nói đến Lâm gia tình cảnh vẫn không phải quá tốt, dù sao thực lực bày ở nơi đó. Nếu như không có đầy đủ thực lực, nói cái gì cũng là giả. Người ta tính lúc này nhịn được, nhưng là nếu như ngươi không thực lực, sớm muộn vẫn sẽ khi dễ ngươi. Lại thêm cổ võ thế giới trong khoảng thời gian này, đích thật là không yên ổn. Sở dĩ Lâm Nhạc lo lắng là có đạo lý. Nếu không Lâm Nhạc tâm tính này, đoán chừng cũng không muốn trở về. Tại thế tục mỗi ngày uống chút rượu, thảnh thơi không lo lắng nhiều dễ chịu. Đã như vậy, Tô Minh cũng không để lại lấy hắn. Bất quá Tô Minh lúc này, nhưng lại phát hiện một kiện so sánh quái sự tình. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, Lâm Nhạc sư thúc, ngươi cái này một bọc lớn đều là cái gì? Ta trước kia cũng không gặp ngươi có hành lý nha. Nếu như nhớ không lầm, Lâm Nhạc lúc trước đến thời điểm, cũng không cầm qua thứ gì, trừ bỏ bên hông một cái ít rượu hồ lô. Còn dư lại tương đương với tay không? Kết quả cái này thời điểm ra đi, làm sao bao lớn bao nhỏ cũng là. Tô Minh cũng hoài nghi hắn mang đến cùng là cái gì. Khụ khụ, Lâm Nhạc mặt lập tức lộ ra một vòng rất ngượng ngùng thần sắc. Chỉ nghe Lâm Nhạc mở miệng nói một câu. Cái gì đó, cha ngươi mua cho ta một chút ăn để cho ta mang theo. Nhiều như vậy cũng là ăn. Tô Minh trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ ngươi đến cùng có thể ăn bao nhiêu nha. Lâm Nhạc thân cái kia bao lớn, tối thiểu nhất có thể giả bộ hai giường chăn mền loại hình. Kết quả trong này chứa cũng là ăn. Đây cũng quá khoa trương. Tô Mục là mở miệng hỏi một câu. Ta nói sư thúc, người năm đó tốt xấu cũng coi là một cao thủ, liền một cái túi càn khôn đều không sao. Còn nhớ kỹ Tô Khải Sơn đều có một cái túi càn khôn. Nếu có loại kia không gian loại pháp bảo, xuất hành dễ dàng hơn. Lâm Nhạc là nói ra, trước kia nhưng lại có. Bất quá về sau ta phế về sau, nhiều năm như vậy một mực tại nhà không có việc gì, đi ra ngoài đều không đi ra. Muốn cái kia túi càn khôn tự nhiên cũng là không có tác dụng gì, liền tặng người. Đoán chừng Lâm Nhạc tại vạn niệm câu hôi thời điểm, cũng không nghĩ tới bản thân có thể tốt, càng không nghĩ tới bản thân còn có thể đến thế tục. Tô Minh đã nói. Vậy được, ta dẫn ngươi đi truyền tống môn bên kia đi. Bên kia khoảng cách Ninh Thành còn cách một đoạn đâu. Ta cái đó nhường ngươi đưa. Mặc dù cảnh giới của ta còn không có cách nào bản thân thông qua nguyên khí phi hành, bất quá ta cũng là có phi hành pháp bảo. Nếu không ngươi cho rằng ta làm sao qua được? Lâm Nhạc đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Thực tế trước đó Tô Minh tại suy nghĩ chuyện này. Lấy Lâm Nhạc trình độ mà nói, hẳn là có pháp bảo có thể sử dụng. Nếu không trước đó hắn đi đứng còn chưa thuận tiện. Từ thần nông giá bên kia đi tới Ninh Thành, mấy ngàn dặm sợ là không dễ dàng. Mà một bên Tô Khải Sơn là vừa cười vừa nói. Tô Minh, người đừng quan tâm hắn. Hắn hôm qua nói muốn ngồi một chút máy bay thử xem cảm giác. Ta cho hắn đặt trước vé máy bay. Một hồi đem hắn tống cơ trận đi được. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh sững sờ sau một hồi, lúc này mới lên tiếng nói một câu. Lâm Nhạc sư thúc, lần thứ nhất đi máy bay, người có thể phải chú ý một chút, chớ để xảy ra chuyện. Chú ý cái gì? Đừng đùa giỡn người ta tiếp viên hàng không. Cẩn thận bị ném xuống. Lâm Nhạc, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, đưa đi Lâm Nhạc về sau. Tô Minh cũng coi là buông lỏng. Trong khoảng thời gian này tại Lâm Nhạc thân hao tốn tinh thần lực, cũng không biết đến có bao nhiêu, mới giúp Lâm Nhạc khôi phục khỏe mạnh. Đối với Tô Minh mà nói, trong khoảng thời gian này tiêu hao là không nhỏ. Tiếp xuống lại có thể ngồi ăn rồi chờ chết nhanh sống một đoạn thời gian. Nghĩ đến không có việc gì làm, Tô Minh dự định đi Phong Minh công ty bảo an công ty bên kia nhìn một chút. Bản thân làm ông chủ này, đã lâu không đi qua. Còn có nông gia tiểu viện nhà hàng bên kia, cũng phải dành thời gian đi xem một lần. Dù sao sản nghiệp của mình, Tô Minh làm vung tay trưởng quỹ là dễ chịu. Bất quá cũng không thể như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Đương nhiên còn có một cái ý nghĩ. Tô Minh là muốn đi trong công ty nhìn một chút. Master Yi ở bên kia qua thế nào? Để cho hắn thích ứng một chút thế tục sinh hoạt. Cũng không biết Master Yi lúc này đến cùng có thể thích ứng hay không. Master Yi cái kia tính cách. Tô Minh thật đúng là trong lòng cho hắn lau một vệt mồ hôi. Cho nên vẫn là dự định đi qua nhìn một lần đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi ban thời điểm. Ghé vào nơi này làm gì chứ? Không phải là đang nghiên cứu cái gì không khỏe mạnh đồ vật a? Tô Minh đi tới Trình Nhược Phong văn phòng. Lại phát hiện Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Hai người kia tụ cùng một chỗ chính đang nói gì đấy? Phía trước là máy tính. Từ Tô Minh cái góc độ này đến xem. Cảm giác thật giống là hai người kia đang nhìn cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Thế là Tô Minh liền trêu chọc một câu. Một câu đem Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử giật nảy mình. Hai người tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Lúc đầu Trình Nhược Phong là có chút bất mãn. Ở công ty, lại có người dám không gõ cửa tùy tiện đẩy cửa tiến đến. Loại hành vi này là tuyệt đối không đáng để sướng. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên là Tô Minh. Trình Nhược Phong tâm khó chịu cảm giác liền không thấy. Trình Nhược Phong sửng sốt một chút. Nói ra, lão bản. Hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi làm sao chủ động đến đây? Nói như vậy Tô Minh tới được mà nói. Đều có sự tình mới tới được. Rất ít nhìn thấy Tô Minh bản thân chủ động đến đây. Cái này xác thực không phổ biến. Tô Minh cũng không biết đây là tại khen bản thân. Hay là tại tổn hại bản thân. Nói thẳng, ta một cái làm lão bản. Tới thị sát một chút tình huống còn không được nha. Hai người các ngươi vừa rồi tại nơi này nói cái gì đó. Hai cái đại lão ra góp gần như vậy. Cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Tô Minh tiếp tục trêu chọc nói. Trình Nhược Phong mặt mo đỏ ửng. Lúc đầu không sao cả chú ý. Bất quá bị Tô Minh vừa nói như thế. Vừa rồi tựa hồ là cùng Hồ Tử thiếp quá gần. Thế là Trình Nhược Phong liền mở miệng nói ra. Là Hồ Tử trong nhà có một chút sự tình. Vừa rồi đang cùng ta vừa nói đâu? Chuyện gì? Nói đến nghe một lần. Tô Minh tốt hỏi một lần. Nhìn Hồ Tử bộ dạng này. Hẳn là gặp được việc khó a. Mà Hồ Tử là cảm thấy có chút thẹn thùng. Còn tưởng rằng Tô Minh mất hứng đây. Thế là đã nói. Lão bản thực sự là không có ý tứ. Ta không nên tại ban thời gian. Đem mình chuyện riêng cho mang vào. Là của ta không đúng. Lần sau ta tính tình chú ý. Tô Minh cùng bình thường lão bản không giống nhau. Cũng không loại kia tử quy định. Tất nhiên đều là người mình. Không cần thiết làm như vậy giảng cứu. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Không trách người ý tứ. Cũng là nhà mình huynh đệ. Xảy ra chuyện gì? Người nói thẳng. Trình Nhược Phong là nói ra. Hồ Tử, người nói đi, ngươi sự kiện kia ta đều không biết nên làm cái gì. Nói không chừng lão bản có biện pháp giúp ngươi xử lý. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.